Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 574. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta nghe có tiếng bước chân đi từ xa tới. Không lâu sau, có tiếng gõ cửa phòng ông ta. Cộc cộc cộc, Viên Đa Đa bước vào. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy liên thân rất đẹp. Viên Đa Đa xoay một vòng trước mặt Viên Điền Hồng. Bố ơi, cái váy con đang mặc đẹp không? Viên Điền Hồng nhìn Viên Đa Đa với ánh mắt dịu dàng. Ừ, rất đẹp. Con gái yêu của bố mặc gì cũng đẹp. Hi hi, con biết ngay là đẹp mà. Nói xong, Viên Đa Đa chạy đến bên cạnh Viên Điền Hồng. Thơm một cái vào má ông ta. Tiếp đó, quay người đi ra khỏi phòng sách. Viên Điền Hồng nhìn theo bóng Viên Đa Đa rời đi. Nắm tay hơi siết lại. Lý Phong, tao không cần biết rốt cuộc bên cạnh mày đang ẩn giấu cao nhân phương nào. Nhưng nếu mày đã đến thủ đô rồi, tao tuyệt đối sẽ không để mày tiếp tục sống được. Vì gia tộc họ Viên, vì con gái yêu quý của tao, bất kỳ ai cũng không thể ngăn cản được. Cùng lúc đó, trong tứ hợp viện gia tộc Lý Thị, có một chiếc Rolls Royce đỗ ngay trước cổng. Xe vừa dừng lại, có một người đàn ông đứng cách đó không xa đã đợi rất lâu rồi. Vội vàng chạy lại, cậu ta khom lưng, khúm na khúm núm đưa tay ra mở cửa xe. Sau khi mở cửa xe, có một người phụ nữ trung niên mặc sườn xám bước xuống. Người phụ nữ này trang điểm rất đậm. Thực ra nhan sắc của bà ta cũng khá tinh tế và đẹp. Nhưng vì trang điểm quá đậm nên đã làm mất đi vẻ đẹp vốn có. Bà ta ngẩng đầu, không thèm nhìn người đã mở cửa xe cho mình. Cứ như người đó là một con chó vậy. Kiêu ngạo, vẻ mặt ánh mắt khinh thường mọi thứ. Tự cao tự đại. Bà ta đi vào trong tứ hợp viện. Tứ hợp viện này nhìn rất bình thường. Không có đến một người bảo vệ ở cổng. Tuy nhiên, trước đó một khoảng thời gian dài, ngoài người trong nhà ra, không ai dám bước vào bên trong. Người phụ nữ đi đôi giày cao gót sang trong đắt tiền. Bước trên nền đá đá. Từng bước đi về phía căn phòng phía bắc của tứ hợp viện. Lúc này, tên sai vặt mở của xe lúc nãy cũng vội vàng chạy theo. Cậu ta ngẩng đầu, hắng gióng và nói, Lý Tấn, có người nhà đến thăm, ông còn không chịu ra đón tiếp à, vừa dứt lời. Lý Lâm liền bước ở trong ra, lúc ông ấy nhìn thấy người phụ nữ trung niên bất giác tròn mắt lên nhìn. Lý Lâm không ngờ rằng, bà ta lại xuất hiện ở đây. Người phụ nữ cao ngạo này tên là Lý Thiên Kiêu. Như lời của tên sai vặt nói, bà ta đến từ Lý Thị ở Trường An, là chủ nhân của Lý Thị ở thủ đô. Lý Thiên Kiêu là con gái của trưởng tộc gia tộc Lý Thị ở Trường An. 10 năm trước, bà ta được gả vào nhà họ Tần. Từ đó trở đi, vốn dĩ chỉ nhà họ Tần chỉ là gia tộc hang hai. Vậy mà trong phút chốc vượt bậc lên là gia tộc thượng lưu. Lại còn tiến vào thủ đô nữa. Nhưng năm gần đây, gia tộc Tần Thị luôn chèn ép gia tộc Lý Thị ở thủ đô. Bọn họ hầu như đều cướp hết mối làm ăn của Lý Thị ở thủ đô. Mà kẻ đứng sau giật dây chính là Lý Thiên Kiêu. Lý Lâm vội vàng đi đến trước mặt Lý Thiên Kiêu, khom mình cúi chào bà ta. Cô Sáu đại gia quang lâm, ông chủ tôi đang nghỉ ngơi. Lý Thiên Kiêu liếc nhẹ Lý Lâm một cái. Cái tên Lý Tấn nhu nhược này, tự mình nhu nhược thì đã đành. Không ngờ còn nuôi dạy lên một đám vô dụng. Lời nói của Lý Thiên Kiêu rất cay nghiệt, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của Lý Lâm. Trong mắt bà ta, Lý Lâm cũng chỉ là một con chó mà thôi. Tôi thân là chủ nhân, mà lại phải đứng ở đây lâu như vậy. Chi này của mấy người, hay là không muốn nữa? Nếu không muốn nữa, tôi lập tức cử người đến tiếp quản. Đôi mắt Lý Thiên Kiêu dừng lại. Sau đó, liền phóng ra một luồng khí mạnh mẽ. Lý Lâm vội cúi đầu. Cô Sáu bớt giận, tôi lập tức đi gọi ông chủ. Lý Lâm vừa dứt lời, Lý Tấn trong phòng nói vọng ra. Cô Sáu đại giá quang lâm, không thể tiếp đón từ xa. Hai hôm nay, mí mắt phải của tôi nháy liên tục, ngủ không đủ giấc. Tối qua còn mơ một giấc mơ thấy quỷ đòi mạng. Sáng nay dậy hơi muộn, bây giờ còn chưa mặc quần áo. Cô Sáu không đợi được, có thể về trước. Hai hôm nữa tôi sẽ đến thăm tận nơi. Lý Thiên Kiêu hừ một tiếng lạnh lùng. Lý Tấn, ông đừng có ở bên trong đó làm trò. Hôm nay tôi đến đây để báo với ông một chuyện. Tôi nghe nói, con trai ông đã trở về rồi. Bây giờ nó đang trốn ở đâu? Mau bảo nó cút ra đấy cho tôi. Lúc Lý Thiên Kiêu nói chuyện, ánh mắt sắc bén nhìn quanh tứ hợp viện một lượt. Cách trang trí của tứ hợp viện cùng với sự lụi bại suy yếu mà nó đang thể hiện ra, khiến cho sự khinh thường trong ánh mắt Lý Thiên Kiêu ngày càng rõ rệt. Nhớ lại năm đó, Lý Tấn là một trong những người trẻ tuổi được cưng chiều nhất của gia tộc Lý Thị ở Trường An. Năm đó, Lý Tấn bị phái đến thủ đô. Không biết có bao nhiêu người hâm mộ đố kỵ ganh ghét. Bởi vì đây chính là đại diện của gia tộc Lý Thị ở thủ đô. Có một thế lực hoàn toàn mới mà tự mình có thể kiểm soát nó. Khi nhà họ Lý trở thành một trong bốn gia tộc lớn hàng đầu ở thủ đô, không biết bao nhiêu người cử người đến chúc mừng. Nhưng bây giờ, chỗ này rách nát như ổ của thằng ăn mày. Nếu không phải vì nhận được chỉ thị của gia tộc, e rằng Lý Thiên Kiêu cũng sẽ không ở đây thêm một giây nào nữa. Cô Sáu, tôi chỉ có hai người con trai. Năm đó, con trai lớn bị người ta ép cho đến chết. Con trai thứ bị tôi đuổi ra khỏi gia tộc rồi. Mấy năm nay, đều lưu lạc ở bên ngoài. Trước giờ tôi đều không quan tâm. Không rõ nó còn sống hay đã chết ở góc nào đó rồi. Còn về thằng con trai mà cô vừa nói. Hết sức xin lỗi. Thực ra tôi còn không biết mình có thêm một thằng con trai nữa. Trong lúc nói chuyện, Lý Tấn đã mặc xong bộ quần áo không thể tầm thường hơn được. Chậm chậm đi từ trong phòng ra. Nét mặt Lý Tấn bình thản. Trên mặt ông ta, không thấy có chút gì là khom lưng uốn gối cả. Càng không có ánh mắt nịnh bợ cô Sáu kia. Lý Thiên Kiêu đưa tay chỉ Lý Tấn. Móng tay sơn màu đỏ tươi của bà ta dưới ánh mặt trời phản quang khiến người ta chói mắt. Lý Tấn, ông đừng có mà ở đây giả ngây giả ngô. Bây giờ cả giới thượng lưu ở thủ đô đều đang đồn ầm lên chuyện thằng con trai năm đó bị ông đuổi ra khỏi nhà. Nay đã trở về rồi. Nhưng năm gần đây, nó luôn trốn ở Ninh Châu. Hơn nữa, tôi nghe nói, ở Ninh Châu mới nổi lên tập đoàn Lăng Tiêu. Chính là ông đang đứng sau chống lưng. Tôi nói cho ông biết, tôi nhận chỉ thị từ chủ nhân. Bây giờ ông phải bắt được thằng con xúc sinh Lý Phong của ông về đây cho tôi. Nó không xuất hiện, hậu quả của sự việc này chắc mình ông không gánh chịu được đâu. Ngôn từ sắc bén, hung ác, cay nghiệt, đây chính là cô Sáu của gia tộc Lý Thị ở Trường An. Cô Sáu, mấy năm nay tôi luôn đắm mình trong thư pháp, không ra ngoài nửa bước, đối với những việc bên ngoài thực sự biết không nhiều. Hơn nữa những lời cô vừa nói, tôi cảm thấy đều là tin vịt. Năm đó con trai tôi đúng là bị tôi đuổi đến Ninh Châu. Nhưng, tôi không có liên hệ gì với nó. Với lại cô vừa nói đến tập đoàn Lăng Tiêu, lần đầu tiên tôi nghe thấy đấy. Quan trọng hơn là, tất cả những dự án của gia tộc chúng ta, cô Sáu là người nắm rõ mồn một. Những doanh nghiệp này muốn đầu tư đến Ninh Châu hay không? Chắc chắn cô Sáu là người biết đầu tiên chứ. Cách chương.